Khi thiên thần là ác quỷ, chương 4, nhập học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .7:30 PM, tại phòng ăn, hôm này, Mary nói, gì vậy, tối nay tụi MK đi ba đi, lâu lắm MK không trở về Việt Nam, MK muốn, Mary ấp úng, thôi được, tối hôm nay MK cũng muốn đi thử xem có gì thay đổi không. Nói đến đây tụi nó lại cắm cúi đầu xuống ăn hết phần ăn còn lại của MK. 9:00 PM, em ở đi đó, hai bà mau lên chuẩn bị đi, Moon nói, U cầm, nó và Mary đồng thanh. 9:00 PM, tại phòng khách, Moon, mày mặc cái gì vậy? Sao lại, tao thấy hồi trước mày ghét mặc váy lắm mà. Mary thắc mắc, tao cũng chả biết, tự nhiên thấy trong tủ quần áo của MK có bộ váy này lên tao mặc thôi. Bộ khó coi lắm AK, Moon nói. Không, nhìn mày đẹp lắm, Moon chố mắt, nó đỏ mặt, gì chứ đây là lần đầu tiên Moon và Mary thấy nó mặc váy đó. Hồi xưa hai cô ép nó mặc váy mãi mà nó không mặc che rườm rà. Thế vậy mà bây giờ lại, muộn rồi đó hai nàng AK, Moon kéo hai đứa kia về hiện thực, ở đi thôi, Moon nói, sau đó tụi nó đi xuống gara và mỗi đứa lấy ra một con xe. Sau khi lấy đờ xong tụi nó phi thẳng đến Ba Kinh. Quán bar do trường Kinh mở ra dành riêng cho học sinh trường MK. Gồm có 3 khu vực. Khu vực thứ nhất là khu vực dành cho SS nhận được học bổng của trường. Tiến vào sâu bên trong hơn là khu vực dành cho con ông cháu cha, các cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn nhỏ. Và khu vực cuối cùng là dành cho ban hội trưởng hội học sinh và các công tử tiểu thư nhà lắm trong tay cổ phần của Kinh. Không chần chừ gì tụi nó đi thẳng đến khu vực số 3. Nơi này rất yên tĩnh không ồn ào, hỗn loạn như ở ngoài kia. Mở cửa căn phòng ra, đập vào mắt tụi nó là 3 chàng trai đang ngồi trong phòng. Một người ngồi ghế sofa đọc sách, một người đang đứng pha rượu, và người còn lại đang ngồi chơi game. Chấm, xin lỗi, Moon nói, ai cho cô vào đây? Kevin nói, không ai hết, chúng tôi tự vào thôi. Moon kênh kiểu, cô, Kevin cứng họng, tôi sao, Moon đá đều, thôi, mấy người ồn ào quá đấy. Ken bực dọc, anh, Moon nói, mấy cô là ai sao lại tự tiện đi vào đây vậy? Ran thắc mắc, tụi tôi là, Mary ấp úng nhìn nó, là người nắm giữ cổ phần của Kinh. Nó cười đáp, vậy sao, hắn nghi ngờ, tin hay không tùy anh. Nó đáp, nói rồi nó đi một mạch đến gác sách, để lại một mớ hỗn độn trong lòng hai anh chàng kia. Sau khi nó đi thì Moon và Mary cũng tản ra đi đến khu vực mà hai cô nàng đã chọn. Moon thì đến dãy bàn đồ ăn và thưởng thức những món ăn ở đây. Mary thì đi đến khu vực trưng bày các loại rượu, cô ngắm nhìn các chai rượu một hồi rồi bắt đầu công việc pha chế của mình. Cô có phải là người không vậy? Kevin chọc ngoáy, ôi, thật xin lỗi bạn, nhưng bạn nói gì vậy MK không hiểu gì cả. Moon giả bộ ngây thơ, hơ, dĩ nhiên rồi, tôi và cô có cùng loài đâu mà hiểu được tiếng của nhau nhỉ? Kevin, đá đều, anh nói cái gì cơ? Moon giả ngu, tôi bảo cô versus tôi không cùng loài lên không hiểu được tiếng của nhau. Kevin nhấn mạnh, ấy chết, sao có thể như vậy được? Anh bảo tôi versus xanh không cùng loài vậy sao tôi hỏi anh lại trả lời được? Moon láo lỉnh, cô nói cái gì? Kevin bực dọc, AK không có gì, Moon giả ngây thơ, thôi được cô được đó. Kevin nói, tôi biết tôi đẹp rồi nên anh không cần phải khen như vậy đâu. Moon tự sướng, xuống đi cô ơi, trên đó nguy hiểm lắm. Kevin ngẩng mặt lên trên trần nhà nói, ai vậy, Moon ngó nghiêng, là cô đó chứ còn ai nữa. Nói rồi Kevin chạy thục mạng nỏ lại Moon đằng sau versus cái đầu nghi ngút khói. Tên kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chờ đó, nhất định tôi sẽ cho anh một trận no đòn. Bên Moon, Kevin là như vậy còn bên Mary, Ran thì sao, mọi người đón đọc chương sau hen, cách chương.